Chiếc gối bí ẩn, chương 66, tao hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony đi tìm kiếm xung quanh một thứ gì đó có thể giúp cậu mở ra cái lồng. Cậu vòng ra phía sau cái lồng thì nhìn thấy rất nhiều thùng thuốc nổ. Phải đến cả tấn thuốc nổ trong căn hầm này và có một sợi ngòi dài gần đó. Chết mở, thằng Kit đang muốn làm gì đây trời? Bộ muốn trường sáng nhất đêm nay à? Tony sững sờ nhìn đống thuốc nổ được xếp nhiều đến mức chạm đến tận trần căn phòng. Nếu phía trên mặt đất mà có ông nào ngã trúng ngay chỗ đất chứa thuốc nổ này thì sao nhỉ? Tony thắc mắc và tưởng tượng đến một tương lai không hay. Tony, thằng chó má đó đâu rồi? Thomas tỉnh dậy và văng tục. Ô, tưởng ngủm luôn rồi chứ? Tony hơi mừng và vui vẻ nói. Nó dám cho tao ngủ bằng một cú vào đầu mới ghê. Khốn nạn, Thomas có vẻ vô cùng tức nên thay đổi cách nói chuyện. Thôi, giờ giúp tôi tìm cách đưa hai người ra khỏi đây đi. Tony nói và chỉ về phía Harry. Cái lồng này thì cho một phát là xong chứ gì. Thomas nghiến răng nói. Hả, Tony chưa hiểu ý, gì, Rex. Chế độ tự vệ. Thomas nhấn vào tai và hé lớn. Bộ cậu lúc nào cũng đeo thiết bị liên lạc à? Tony cạn lời với Thomas. À mà cái chế độ có chỉ là súng thôi mà. Bộ cậu có đủ đạn để nã banh cái lồng này à? Tony thắc mắc. Nó đã được nâng cấp rồi. Thomas nói và bấm nhẹ hai cái vào dây đồng hồ khẩu súng được kết nối. Ai không nhớ thì về xem chép 16 nhé. Tony khá là mong chờ liệu Thomas sẽ làm gì. Giờ nó đã có chế độ bắn ra tia lửa rồi. Thomas nói và quay về phía Tony. Chĩa thẳng vào cái lồng. Tony né qua một bên vì không muốn ăn thử. Tony vừa né qua thì cậu chợt nhớ ra phía Thomas bắn có sợi dây ngòi kích nổ cả tấn thuốc nổ phía. Sau, Tony trong thoáng chốc mặt tái xanh. Mồ hôi liên tục chảy ra. Vĩnh biệt Mika. Tony cười trong vô vọng và thầm thì Thomas bóp cò và tia lửa từ nòng súng bắn thẳng vào thanh sắt của chiếc lồng. Ngay lập tức thanh sắt đó phát nổ và lủng ra một lỗ đủ to để đi qua. Tony hoảng hồn và nhìn lại. Cậu thấy có một tia lửa bắn ra và bắt vào đầu sợi dây ngòi. Không dê dê. Tony hét lên và túm lấy Thomas cùng Harry kéo khỏi lồng và bắt đầu bỏ chạy trở lại phía Ricky và Kit. Ricky hầm hè bước tới nắm lấy cổ áo của Kit và nhấc nó lên. Ricky trừng mắt nhìn Kit đầy sát khí. Tao giỡn với mày đủ rồi. Nói tao nghe, Mika đâu rồi? Ricky hỏi. Há há há, mày quan tâm con nhãi đó. Người yêu mày là Jane bé bỏng cơ mà. Sao, bộ ngươi là loại lăng nhăng à? Kit cười sặc sủa. Mặc kệ cho Ricky nắm lấy cổ áo. Tất nhiên là không rồi. Ricky nói và nhếch mép cười nhẹ một cái. Kit chú ý nghe. Mika là một người quan trọng đối với Tony. Tốt nhất ngươi không nên chọc giận cậu ta. Nói mau, Mika đâu rồi? Ricky gằn giọng nói. Trong nhà vệ sinh của căn. Tin, căn. Tin nơi mà lúc nãy thằng Tony hẹn hò cùng con nhỏ đó. Kit vừa mỉm cười vừa nói. Tốt, giờ tao không cần mày nữa. Tao sẽ cho mày tới cùng chỗ của Jack. Đầu lâu, để mày học hỏi thêm cho ước mơ ngu xuẩn của mày. Ricky nói và lôi cổ Kit tính kéo hắn xuống cầu thang trên sân thượng. Kit vùng lên cắn vào tay Ricky và giằng ra. Ricky rút tay lại và nhìn Kit một cách khó chịu. Không, không, không, không, không, ta sao phải đi học hỏi trực tiếp tên đó chứ? Kẻ thất bại mãi là kẻ thất bại. Tao chỉ cần rút kinh nghiệm là đủ rồi. Và tao cũng đã rút kinh nghiệm quá đủ rồi. Kit chỉ vào Ricky và nói một cách tức giận. Cuối cùng cũng chịu tắt cái nụ cười điên điên khùng khùng đó rồi à? Ricky nhếch mép cười và nói. Rồi tao sẽ cười ngay thôi. Kit nhếch mép nói và kích hoạt lưỡi dao ở mũi giày. Ricky nhận ra con dao và bắt đầu lùi lại lấy thế. Kit chạy tới, tung cao cước vào mặt của Ricky. Cậu ta ngay lập tức né đầu sang một bên và tung cú đấm trả đòn. Kit tóm lấy tay Ricky và níu nó xuống. Ricky mất đà. Nhân cơ hội, Kit quơ chân ngang bụng Ricky. Lưỡi dao rạch một đường dài trên bụng Ricky. Trời quá bẩn, Ricky cắn chặt răng nói. Ngươi mong chờ gì từ một kẻ ác? Kit nói và nở nụ cười đáng sợ ra. Thế thì đừng có mà trách ta mạnh tay. Ricky thét lên vào bỏ qua vết thương mà lại lao tới cậu từng đấm liên tục vào Kit. Kit gần như không đỡ mà lĩnh trọn những cú đấm đó. Ricky ngưng lại và ấn người Kit xuống. Rồi cậu dùng cùi chỏ liên tục đập Kit. Ây ây ây ây ây ây. Ricky hét lớn và đạp Kit văng ra. Thật là, khục, anh hùng có khác. Chúng muốn làm gì kẻ xấu cũng được. Kit gắng gượng dậy. Tao mặc kệ dù mày có nói gì đi nữa thì lúc này đối với tao là không quá quan trọng. Tao chỉ cần biết là tao phải tống mày vào trại đã. Ricky chậm rãi bước tới bỗng có một tiếng chuông điện thoại réo lên cắt đứt bầu không khí. Của tao, Kit nói và luồn tay vào túi quần lấy ra một cái điện thoại nhỏ nhỏ. Ồ, đây là chuông báo hiệu ta cài. Để thông báo khi đống bom phía dưới căn hầm kia sắp được kích hoạt. Còn 30 giây nữa. Kit nhìn vào điện thoại đang réo mỉm cười và nói Ricky chạy ra phía lan can và nhìn xuống phía dưới căn hầm như hy vọng điều gì đó. Đừng lo, đám bạn ngươi sẽ được nhớ đến như là những người hùng. Ít nhất thì đó là đối với ta. Chấm, Kit nhe răng ra cười sảng khoái. 20 giây, cùng đếm ngược đến thời điểm bắn pháo hoa năm mới nào. Kit hô to khoái chí. Mặc kệ những lời đó, Ricky vẫn nhìn xuống mong chờ một điều thần kỳ gì đó. Khi còn 15 giây, cậu nhìn thấy Harry, Thomas, Tony thoát ra khỏi căn hầm. Lòng cậu mừng rỡ, nói thật thì đống thuốc nổ đó có sức công phá khá yếu. Chắc chỉ thổi bay được căn hầm đó thôi, nên chúng ta có thể thản nhiên quan sát cảnh tượng đám bạn ngươi tận xác từ trên này mà không phải lo nghĩ gì cả. Kit cười và nói khích Ricky. Ha, ha ha ha, chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi thực sự đã làm ta cười đó Kit. Cười vì sự ngây thơ của ngươi. Ricky bật cười, Kit nhăn mặt lại không hiểu. Ricky vẫn cười không ngừng và chỉ xuống phía dưới. Kit nhìn xuống và thấy cửa hầm mở toang. Lẽ nào, Kit nghiến răng nói, bạn ta đã thoát ra rồi. Người đã thua, còn 10 giây nữa bom sẽ nổ. Lúc đó cũng sẽ là dấu chấm hết cho ngươi. Ricky nói và nhìn Kit gục mặt xuống. Phải, dấu chấm hết cho cuộc gặp mặt này. Kit trợn trừng con ngươi nhìn xuống, Kit lùi lại vài bước lấy đà. Rồi lao thẳng ra ngoài ban công định thẳng từ trên sân thượng xuống căn hầm. Hắn lao khỏi lan can và bắt đầu rơi xuống. Ricky nhanh chóng tóm lấy tay Kit và níu hắn lại. Không để hắn chọn cách thoát này. Gì vậy? Cớ sao ngươi lại phải cứu ta? Chấm, Kit đung đưa giữa không trung. Nhìn lên và nói. Ngậm cái mõm mày lại đi. Tao sẽ không để mày được toại nguyện dễ vậy đâu. Ricky gồng mình cố gắng kéo Kit lên. Đừng lo Grismore, tao hứa rằng tao sẽ không chết khi vẫn chưa hoàn thành được mong ước của mình. Trả lại món nợ cho ngươi. Kit trợn trừng mắt và nói ngay lập tức hắn dùng tay còn lại gỡ tay Ricky ra và rơi xuống. Cùng lúc bom được kích hoạt, nổ tung lên phá banh căn hầm. Kit rơi thẳng xuống giữa vụ nổ. Ricky như chết lặng đi khi chứng kiến cái cách mà Kit tan vào giữa vụ nổ. Cách chương.